Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Thôn phệ cửu vĩ yêu hồ. 4. Hướng Lý Vô Ngạo phát động tiên pháp ngũ hữu vệ môn sau đó. Jiraiya vốn tưởng rằng bằng vào chính mình, Thâm Tác tiên nhân, Chí Ma tiên nhân ba người liên thủ lực, bao nhiêu có thể đối với Lý Vô Ngạo tạo thành một điểm tổn hại. Đáng tiếc, khi thấy ba người phát ra đại viêm đạn, Liệt Phong trưởng cùng cốc dầu bắn rơi ở Suzenu hoàng kim áo giáp cùng Long Lân Long giáp chi. Dĩ nhiên một con trai chảy xuống đi, đối với Suzenu cùng Lý Vô Ngạo, hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn thời điểm. Jiraiya trong hai mắt chợt phát hiện ra một trước nay chưa có cảm giác vô lực thấy tới. Cái này Lý Vô Ngạo, năm nay thoạt nhìn, bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhưng là, hắn tại sao biết cái này sao cường đại? Ngay cả mình thi triển tiên nhân hình thức sau đó, đều cảm thấy tái nhợt cùng vô lực. Bất đắc dĩ chi, Jiraiya cũng thi triển thông linh chi thuật, đem Gamabunta cũng kêu gọi ra. Cộng đồng đối kháng Lý Vô Ngạo, Gamabunta vừa xuất hiện sau đó, liền kéo lấy thân thể to lớn, ngậm thuốc lá đấu, đối lập nhau Lý Vô Ngạo phát động công kích. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo bên cạnh đứng sừng sững Gundam 15 thước Suzenu. Cũng không phải ngồi không, thấy Gamabunta kéo lấy thân thể to lớn công kích mà đến. Suzenu hét lớn một tiếng. Quơ kiệt Tosuka, một con trai hướng phía Gamabunta tập kích đi. Ở Gamabunta còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một con trai đem Gamabunta đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, tè ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, té xỉu rồi. Ha ha, Jiraiya, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công, nhận mệnh đi. Trong truyền thuyết cốc tiên nhân, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lập tức điều khiển trung cực bản Suzenu lệnh bên ngoài đôi khuôn mặt bốn cánh tay kết ấn. Ngay lập tức sẽ từ vô tận trong hư không, triệu hoán đi ra một cái khối lớn vẫn thạch. Khối vẫn thạch này, giống như một tòa đại sơn, chịu đến Suzenu chakra dẫn dắt, từ vũ trụ bên trong, bị gọi về qua đây. Lập tức lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía Jiraiya ép tới. Chỗ ngồi này mấy vạn cân trong vẫn thạch, một ngày nghiền ép đến. Jiraiya cùng Thâm Tác tiên nhân, Chí Ma tiên nhân, Gamabunta đều sẽ bị nghiền thành bụi phấn, chết không có chỗ chôn. Cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy cơ tập kích mà đến, Jiraiya trong lòng cũng là hoảng hốt, vội vã hét lớn một tiếng. Tiên pháp không gì phá nổi, cũng là Jiraiya muốn thi triển ra ảo thuật, đang để cho khối vẫn thạch này công kích thất bại đồng thời. Còn muốn triệt để đối với Lý Vô Ngạo phát động xuất kỳ bất ý công kích. Nhưng mà, vốn có lấy cửu mang tinh Seragon Lý Vô Ngạo trước mặt. Thi triển ảo thuật, có thể nói là trước cửa lỗ ban lộng đại phù, khổng phu tử trước mặt bán luận án. Đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn, lập tức trong lúc đó đã đem Jiraiya tiên pháp không gì phá nổi cho phá hỏng, đồng thời đem bắn ngược trở về, phản công hướng Jiraiya. Mắt thấy đỉnh đầu trống không vĩ đại vẫn thạch nghiền ép đến, chính mình ảo thuật lại bị phá giải, mà chính mình lại không có gì năng lực để làm nguyên vẹn chống lại. Jiraiya tâm khẩn trương, lúc này, làm Jiraiya hai mắt liếc về sau lưng Naruto cùng Sasuke lúc. Hắn đồng trong mắt, bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hét lớn một tiếng, dĩ nhiên không tránh không né Lý Vô Ngạo công kích, ngược lại ngưng tụ lại toàn thân chakra, biến ảo thành một đạo mãnh liệt ngược phong ấn. Thẳng tắp đánh vào Naruto trong cơ thể. Naruto, ta đã đem hết toàn lực, đưa ngươi trong cơ thể trói lại cửu vĩ yêu hồ phong ấn. Hoàn toàn phá giải, Hiện tại, ngươi, Sasuke, còn có cửu vĩ yêu hồ. Chỉ có hoàn toàn liên hợp lại, mới có thể sống đi. Jiraiya một bên điên cuồng mà hướng về Naruto chuyển vận lấy to lớn chakra. Một bên điên cuồng hét lên, cách đó không xa Lý Vô Ngạo. Chứng kiến tình hình như vậy, tâm lập tức lấy làm kinh hãi. Chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó chính hắn. Lập tức giận tím mặt đứng lên. Jiraiya, người cái này kẻ điên. Vì đổ cửu vĩ yêu hồ có dám hay không cùng Naruto liên hợp. Dĩ nhiên xử suất như vậy biện pháp. Người biết, cửu vĩ yêu hồ, một ngày phá ấn ra. Sẽ, biết, tạo thành bao nhiêu hậu quả xấu sao? Hừ, ta đương nhiên biết, Lý Vô Ngạo đại nhân. Không cần ngươi nhắc nhở. Cùng với làm cho cửu vĩ yêu hồ bị phong ấn ở Naruto trong cơ thể. Mà để cho ngươi cái này chuyên môn thôn phệ vĩ thú quái vật mồi mắt ăn bát vàng. Còn không bằng đem thả ra ngoài. Cùng ngươi liều mạng một lần. Chỉ có như ấy, Naruto Sasuke mới có thể có cứu. Toàn bộ thế giới cân bằng trạng thái. Mới có thể tiếp tục duy trì đi. Jiraiya lạnh rên một tiếng, tức giận nói, được, tốt, Jiraiya, người đây là tình nguyện đem chọn cái Konoha thôn bách tính đều đặt cực kỳ nguy hiểm trong. Cũng không muốn tiện nghi ta à? Cũng được, hôm nay, tiểu gia ta hiểu được ngươi, để cho ngươi cái này cóc tiên nhân, vĩnh cửu trở thành lịch sử thế giới một cái truyền thuyết. Lý Vô Ngạo giận tím mặt. Trong mắt trái cửu mang tinh Serinian, một hồi xoay tròn cấp tốc, lập tức trong lúc đó, một đạo rừng rực quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, đột nhiên xuất hiện, này cổ Amaterasu hỏa hoạn vừa xuất hiện, giống như Susanoo triệu hoán ra thiên ngoại vẫn thạch liên hợp lại cùng nhau. Từng cái, toàn lực công kích về phía trước Jiraiya, thâm tác tiên nhân. Chí ma tiên nhân cùng Gamabunta, nhất khác, ở một người ba cóc kêu thảm thiết tiếng kêu rên bên trong. Jiraiya, thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân, cùng Gamabunta dồn dập không đỡ được nặng mấy vạn cân thiên ngoại vẫn thạch cường đại đè ép. Xương cốt vỡ vụn, thịt tươi bay ngang, bị nghiền thành thịt nát, chỉ bất quá, tại ý thức hủy diệt một khắc kia. Cảm giác được cách đó không xa, Naruto thân dần dần nhô ra mạnh mẽ vô cùng xích hồng sắc chakra. Đang phô thiên cái địa vọt tới, Jiraiya trong lòng vẫn là tuôn ra một thoải mái. Thầm nghĩ, Naruto, nỗ lực lên, lão sư có thể làm, cũng đến đây chấm dứt. Vận mệnh của ngươi, Sasuke vận mệnh, còn có toàn bộ thế giới vận mệnh. Đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Cùng cửu vĩ yêu hồ hòa làm một thể. Liên hợp Sasuke. Cùng chung địch nhân Lý Vô Ngạo. Cái này cùng hung cực ác ác ma. Chiến đấu đi. Maki ngính. Ở sau này. Cùng trong địa ngục. Lão sư có thể chứng kiến. Các ngươi hướng ta giảng giải. Như thế nào đánh bại Lý Vô Ngạo ác ma một ngày. Nói vậy một đoạn kia lịch sử. Nhất định sẽ rộng lớn mạnh mẽ, vô cùng đặc sắc, thấy Jiraiya thật không ngờ gian ngoan không thay đổi. Lý Vô Ngạo hiển nhiên là động cực đại tức giận, cường liệt quỷ dị Amaterasu hỏa hoạn quét ngang trong lúc đó. Lập tức đã đem Jiraiya, thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân, Gamabutta một người ba cóc toàn bộ đốt cháy thành một đoàn hư vô. Gió mát phất phơ thổi. Nhìn vậy từ mặt đất chi, bị gió thổi lên, cuồn cuộn nổi lên trên không trung, phiêu đãng mở ra bụi, Lý Vô Ngạo trong hai mắt, tốc biến, chỉ có vô tận băng lãnh, khát máu cùng vô tình, nếu không thể dùng có một chút ôn hòa thủ đoạn, chiếm lĩnh cái này nhẫn giới, như vậy, ta chỉ có đi qua vô tận huyết tinh giết chóc, tới từng bước thực hiện. Phía trước cách đó không xa Naruto, mặc dù vào giờ phút này hắn, toàn thân trào tạo nên xích hồng sắc cửu vĩ chakra, trận kia trận không khỏe, chọc cho toàn thân hắn thấy đau. Thế nhưng, hắn đều không có một chút lưu ý. cùng Sasuke giống nhau, trong mắt của bọn họ, lúc này đều là tràn đầy vô tận hận ý. Nhìn trước mắt, dùng thiên ngoại vẫn thạch đem lão sư Jiraiya thân thể nghiền nát cùng sử dụng Amaterasu lớn hòa. Tướng Jiraiya thi thể đốt thành cho bụi Lý Vô Ngạo, trong con mắt đều tràn đầy cực độ mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.